giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đêm qua, với câu chuyện của đại quý hát báo Ngô Thanh Dân, đại tá lữ đoàn trưởng kỵ binh số 1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bạn đọc đã biết khái quát được tình hình chiến cuộc ở vùng đất lửa và Donetsk quanh chiến dịch Lam Sơn 719. Còn trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn đến với một nhân vật khác của tiểu thuyết này, đó là Thủy Cúc, căn nguyên của cuộc đấu súng tay đôi giữa đại quý hát báo Ngô Thanh Dân và đại quý lính dù Huỳnh Văn Thời. Ngồi nghe hai người đàn bà trò chuyện, Thanh Dân và Thiện Khanh chỉ biết nháy nhau lắc đầu cười. Logic của đàn bà thật là kỳ lạ và khó lường. Khi biết vợ Huỳnh Xuân Thời vừa bước vào căn phòng này, Thanh Dân đã lo sợ sẽ không tránh được một cuộc cãi lộn âm ỉ vô tiền khoáng hậu. Ai ngờ chỉ vài ba câu trao đi đổi lại, họ đã trở nên thân thiết đến thế. Đêm qua nghe anh Thời kể chuyện về em, nhất là khi ảnh nói tới chuyện hai người đã sống với nhau như vợ chồng, và em á cũng đang mang bầu rồi. Chị nè cũng giận lắm, chồng chung đâu dễ ai nhường cho ai, phải không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thương ảnh. Đời lính trận sống nay chết mai, biết ra răng. Nhiều lúc ảnh cũng buồn bã tuyệt vọng, mà chị thì chẳng mấy khi được gần gũi để chia sớt, động viên, an ủi ảnh. Vì thế nên khi gặp em, ảnh như gặp được dòng nước vừa trong vừa mát, không cúi xuống mà uống mới là lạ. Rứa nên qua đêm, sau một hồi lập án xét xử, chị đã tuyên bố tha bổng cho ảnh rồi. Thu Cúc nắm chặt tay người đàn bà rộng lượng. Em cảm ơn chị hai nhiều. Khoan hãy nói cảm ơn đi cô nhỏ, tôi đã nói hết đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi, sự việc đã đi tới cái chỗ chị em mình phải nghĩ tới chuyện sống với nhau như người một nhà. Chị không muốn anh Thời mang tiếng là người bạc nghĩa phụ tình. Em đã quyết chí sanh con cho ảnh, ảnh cũng phải chánh thức cưới em làm vợ, mà là vợ nhỏ thôi, chớ chị thì đã yên bề là vợ cái con cột của gia đình nhà họ Huỳnh ở Tây Sơn rồi. Em coi chị thu xếp như vậy có được không? Thu Cúc cảm động ôm ghì lấy người đàn bà bình định. Chị hai, em chẳng còn mong ước gì hơn nữa. Thiện Khanh biết rằng đây là cơ hội để hàn gắn mọi chuyện, anh liền lên tiếng. Ủa, thì ra chị hai bình định tới đây để tìm vợ nhỏ cho anh hai sao? Chị cười ngất. Hơi, tôi đâu có tài ba đến vậy. Ổng tự tìm đấy chứ. Tôi tới chủ định gặp ông đại quý đẹp trai này để thay chồng tạ lỗi với ổng thôi. Ai ngờ gặp nhỏ này ở đây. Thôi thì té nước theo mưa, chị em tôi bàn chuyện phân xử trong gia đình luôn. Nếu đại quý đây thương chị em tụi tôi thì xin ông bỏ qua mọi chuyện cho. Tôi nói thiệt nha, nếu ổng nhà tôi mà lừa lọc vũ khí nhỏ này, làm cái chuyện thất nhân tâm thì tôi cũng không có tha đâu. Nhưng hỏi ra mới biết là hai người họ yêu nhau thiệt tình. Tôi tuy là người nhà quê ít học, nhưng mà cũng hiểu rằng tình yêu thứ thiệt hiếm hoi ở trên đời này lắm. Nó cũng không làm nên tội lỗi gì. Nếu đại quý xui lòng á, thì nay mai khi vụ bê bối này qua đi, tôi sẽ nói chuyện với người lớn ở trong nhà để các cụ cử người ra ngoài nói chuyện với người lớn nhà đại quý, xin cho ông hai nhà tôi được cưới cô em này về làm con dâu ở trong nhà. Làm nhỏ hay làm lớn á thì quan trọng chi đâu đại quý, miễn là mọi người ở trong nhà hòa thuận yêu thương nhau là được rồi. Bây trừ chuyện đã như rứa, có lời qua tiếng lại, dằn hắt nhau thì cũng chẳng đi tới mô. Ngược lại, những người thương yêu nhau chỉ làm tổn thương nhau thôi. Lý lẽ của người đàn bà này chặt chẽ và đanh thép đến mức Thanh Vân có giận mấy cũng không thể phản bác. Suy cho cùng thì người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, đáng nổi giận nhất là chị chứ không phải ai khác. Vậy mà chị lại là người bao dung nhất, tha thứ cho tất cả, và cũng là người sáng suốt nhất trong việc xử lý vụ bê bối này. Thưa chị hai, việc này xin chị cứ để anh em tôi suy nghĩ bàn bạc kỹ lưỡng đã. Hay đại quý còn thời gian suy nghĩ mà, chị em tôi cũng đâu có vội, phải không nhỏ Cúc? Dạ, chừ thì em an tâm rồi ạ. Chị vui vẻ đứng dậy. Hay vậy thì được rồi đó. Bây giờ xin phép đại quý, tôi đưa nhỏ em qua thăm anh Thời, kéo ảnh trong đó lồi con mắt rồi đó. Với lại, tôi với nhỏ Cúc cũng phải ba mặt một lời nói chuyện, phải quấy với ảnh lần cho rồi. Thanh Vân chưa kịp phản ứng gì thì Thiện Khanh đã nhanh miệng đỡ lời. Phải đó, ba người cũng nên gặp nhau. Nhỏ Cúc xem chừng sốt ruột lắm đó. Hai người đàn bà chỉ cần có vậy, rồi cười nói ríu rít, dắt tay nhau, bước ra khỏi phòng. Đại quý Thanh Vân nhìn theo họ, nhún vai, thở dài. Thiệt tình, tôi không thể nào hiểu được đàn bà. Trung quý, liệu anh có hiểu gì về họ không? Thiện Khanh cũng nhún vai lắc đầu. Như nhà văn Nga Lép Tôn tôi đã nói, chỉ khi nào vào quan tài anh mới hiểu đàn bà là như thế nào. Cuộc phiêu lưu tình ái của đại quý Quỳnh Xuân Thời đã có kết thúc hậu, nhưng cả Chúa và Đức Phật hình như còn muốn cho anh nhiều hơn thế. Gia đình anh theo phe Đức Chúa Giêsu, còn gia đình Cúc thì là đệ tử của nhà Phật. Từ hôm anh ngộ nạn tới nay thì hình như cả nhà cô Hai Bình Định và cô nhỏ xứ Huế đều thành tâm cầu khẩn hai vị bề trên tối thượng của mình, và có vẻ những lời cầu khẩn của họ đã linh nghiệm. Nhưng để hoàn thành một chuỗi những sự khoan dung ân xá ấy thì còn phải cần tới những lời cầu khẩn của Trung quý Trần Thiện Khanh với một vị ít quyền năng hơn nhưng lại thiết thực gần gũi hơn, đó là Thiếu tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Sau chuyến đưa Thu Cúc vô Đà Nẵng trở lại Huế, anh tìm ngay đến Bộ Tư lệnh Sư đoàn xin ý kiến Thiếu tướng Tư lệnh. Ông nhận lời tiếp anh ngay lập tức trong văn phòng của mình. Chưa cần anh phải lên tiếng, ông đã hỏi ngay. Nghe nói ở đại đội hát báo, cậu là người thân với đại quý Ngô Thanh Vân nhất. Vậy cậu có biết chuyện nhân vì sao cậu ta lại hành động hồ đồ như vậy? Thiện Khanh hiểu rằng trong tình thế này tốt nhất là nói thật mọi chuyện. Trình thiếu tướng, theo tôi được biết thì cả hai vị đại quý Quỳnh Xuân Thời và Ngô Thanh Dân đều là những sĩ quan xuất sắc ạ. Đại quý Thời từng lập nhiều chiến công và cũng đã 3 lần thọ thương tại mặt trận. Nếu sự nghiêm khắc của quân luật mà ra tay thì chúng ta có thể mất cả hai vị sĩ quan xuất sắc. Như vậy thì quân lực sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn ạ. Thiếu tướng tư lệnh nhìn anh chăm chăm. Vậy là cậu định làm luật sư cho cả hai sao? Dạ Trình thiếu tướng. Thiền Khanh hiểu rằng phải tranh thủ cơ hội khi vị tướng còn muốn nghe, nên anh quyết định phải nói cho rõ mọi chuyện. Tôi vừa vô trại giam cứu dùng một và đã gặp cả hai người. Tôi còn may mắn được gặp cả vợ của đại quý Thời. Chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động giữa hai người phụ nữ cùng yêu viên đại quý hào hoa kiêu dũng của chúng ta, tôi có thể khẳng định với thiếu tướng là đại quý Thời không phải là kẻ lừa tình. Ổng không lừa dối cô em gái của đại quý Ngô Thanh Dân. Ngược lại, chính những chiến công chói sáng của đại quý Thời trong chiến đấu bảo vệ thành nội Quế hồi mậu thân đã khiến cho cô ấy cảm động mà đem lòng say mê người anh hùng mũ đỏ này. Tình yêu trong sáng mãnh liệt và vô tư của cô ấy đã khiến cho đại quý Thời không trụ nổi. Ông ấy đã sa vào lưới tình và không làm sao gỡ ra được. Còn đại quý Ngô Thanh Dân thì cũng có thể thông cảm vì ảnh cảm thấy bị xúc phạm, xót thương cho cô em gái xinh đẹp, và đinh ninh rằng viên đại quý dù đã lợi dụng tình cảm của nhân dân dành cho những người anh hùng diệt cộng để lừa mị cô em gái ngây thơ của mình, đến khi biết là cô ấy đã mang bầu với viên đại quý thì đại quý Thanh Dân bị sốc ạ. Và trong cơn giận dữ, đại quý Thanh Dân đã tóc vô tìm đại quý Quỳnh Xuân Thời để trút giận. Thiếu tướng cũng biết Thanh Dân học rộng tài cao nhưng chưa từng trải nên mới hành động hồ đồ như vậy. Hiện giờ ảnh rất là hối hận và mong được thiếu tướng ra tay cứu giúp ạ. Thiếu tướng tư lệnh sư đoàn trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi hỏi tiếp. Trung quý vừa nói, khi vô trọng thăm anh bạn đại quý ngông cuồng của chúng ta, trung quý có gặp cả vợ của cái anh chàng đại quý dù đa tình. Vậy, bà có làm giữ chuyện này không? Dạ, Trình thiếu tướng, đó là một người đàn bà tuyệt vời ạ. Cách hành xử của bà ấy khiến cho cả tôi và đại quý Thanh Dân đều bất ngờ và cảm phục ạ. Bà ấy tỏ ra rất hiểu chuyện. Khi biết cô em gái nhỏ của đại quý Thanh Dân thật sự đem lòng yêu say đắm chồng mình vì những giá trị và hình ảnh thực của ổng, chứ không có cái chuyện ổng dè dãn lừa dối gì cô nhỏ, thì bà ấy tỏ ra thông cảm liền. Thậm chí còn bàn với đại quý Thanh Dân về chuyện sẽ xin hỏi cưới đàng hoàng để cô nhỏ có chút danh phận trước khi sinh con nữa ạ. Thiếu tướng lắc đầu lẩm bẩm. Cái tài đại quý dù này tu mấy kiếp mà gặp được những người đàn bà tốt vậy cả. Mà liệu nhân phẩm tư cách của anh ta có đáng nhận được sự tha thứ không đây? Trung quý Trần Thiện Khanh dập gót. Trình thiếu tướng, với danh dự và trách nhiệm của một sĩ quan, trước thượng tôn pháp luật, tôi xin cam đoan rằng những sĩ quan ưu tú như đại quý Quỳnh Xuân Thời và đại quý Ngô Thanh Dân đều xứng đáng được cho thêm một cơ hội để họ ăn năn hối cải, đặng phụng sự tổ quốc được nhiều hơn nữa. Thiếu tướng tư lệnh sư đoàn gật đầu. Tôi cũng đang nghĩ như Trung Quý. Ở đây còn gì hai người phụ nữ nữa. Họ cũng xứng đáng được có một cơ hội để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Nhưng mà Trung Quý biết đó, tôi chỉ có thể tác động tới Trung ương Tư lệnh dùng để xin ân xá cho thuộc cấp của mình là Đại quý Ngô Thanh Dân. Còn số phận của Đại quý Quỳnh Xuân Thời là do Thiếu tướng Dư Quốc Đóng, Tư lệnh Sư đoàn Dù quyết định. Thiện Khanh mạnh dạn nêu một gợi ý. Trình Thiếu tướng, dù sao thì Thiếu tướng và tướng Dư Quốc Đống cũng từng có chung những năm tháng đẹp đẽ phục vụ trong binh chủng nhảy dù. Nếu gặp nhau chắc cũng dễ cảm thông ạ. Ông đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ một lát, rồi dừng trước mặt Thiện Khanh. Được rồi, Trung Quý cứ về đi. Ngày mai có cuộc họp thông qua phương án tác chiến mùa khô này của dùng một chiến thuật. Thiếu tướng Sư đoàn trưởng Sư đoàn Dù nhất định sẽ có mặt, vì là đơn vị phối trí quan trọng nhất trong mọi hành động của dùng một. Nếu gặp ổng, tôi sẽ bàn với ổng về vụ án này, rồi thống nhất quan điểm trình lên Trung tướng Tư lệnh dùng một xin một lệnh ân xá. Nếu được vậy thì vụ này có thể sẽ em xui. Được lời như cởi tấm lòng, Trung Quý Thiện Khanh đứng nghiêm chào vị tướng để ra về. Nhưng anh vừa quay gót chưa kịp bước ra cửa thì Thiếu tướng đã gọi giật trở lại. Nè Trung Quý, tôi còn có việc cần tới anh đây. 7 giờ sáng mai anh có mặt tại đây để cùng tôi bay vô Đà Nẵng. Nếu may mắn có dịp hội kiến với tướng Đống thì tôi muốn có người kể lại câu chuyện này một cách xác thực và cảm động như anh vừa kể cho tôi nghe. Hy vọng câu chuyện anh kể sẽ khiến cho cái ông tướng nhảy dù lì lợm ấy cảm động. Trung Quý Thiện Thanh dập gót đáp lớn. Tuân lệnh Thiếu tướng. Anh không ngờ mình không những trở thành nhân chứng bất đắc dĩ mà còn phải trở thành thuyết khách cho dù bê bối tình ái kỳ lạ nhất trong cuộc đời mà anh từng gặp. Phải chăng đây cũng là duyên phận? Chiếc trực thăng UH-1 hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng sở chỉ huy quân đoàn 1 và dùng một chiến thuật trong làn mưa nhẹ. Cơn mưa đầu tháng 7 khiến cho không gian trở nên mát mẻ lạ thường. Mùa hè đỏ lửa đã thực sự đi qua và một mùa thu non tơ đang tới. Chiến tranh vẫn hiện diện đâu đó. Những ngày tháng này, thành phố cảng miền Trung này đang được sống những ngày tương đối yên bình. Thi thoảng, đặc công diệt cộng đột nhập vào đâu đó trong nội thành, đánh một trận, rồi lặn mất tiêu. Dùng gian thành phố chưa thấy xuất hiện các đơn vị chủ lực của địch quân. Theo kinh nghiệm của những người dày dạn chiến trường và am hiểu về diệt cộng, thì vào đầu mùa mưa hàng năm, các đơn vị chủ lực của họ thường rút về căn cứ nghỉ ngơi, học tập chỉnh quấn, bổ sung quân số, chuẩn bị cho chiến cuộc mùa khô. Bên này chiến tuyến, các đơn vị chủ lực của quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm nay bận rộn hơn những năm trước rất nhiều. Sư đoàn 1 bộ binh và sư đoàn thủy quân lục chiến đang tiếp nhận hàng trăm xe tăng M41 Walker Undin và tiếp tục hành quân điều chỉnh đội hình. Sư đoàn nhảy dù cũng đang được gấp rút bổ sung quân số và trang bị. Các trung tâm huấn luyện đầy nhóc tân binh. Trong khi đó, Các thành phố lớn lại đen đặc lính Mỹ. Các đơn vị chiến đấu của quân đội Hoa Kỳ đang rút về tuyến sau. Và ở bên kia Thái Bình Dương, trong những căn phòng sang trọng và nghiêm mật, Tổng thống Mỹ Nixon và những cố vấn thân cận của ông ta đang tính cách làm sao nhanh chóng phi Mỹ hóa cuộc chiến tranh Việt Nam, để nửa triệu quân Mỹ có thể rút lui khỏi chiến trường Việt Nam trong hòa bình và danh dự. Được tháp tùng thiếu tướng tư lệnh sư đoàn vô Đà Nẵng, nhưng dĩ nhiên trung úy Trần Thiện Khanh không được tham dự cuộc hội nghị tham vấn và phối trí của dùng một chiến thuật mà sau này anh mới biết đó là một cuộc hội nghị hết sức quan trọng. Cuộc họp có mặt một số tướng lĩnh quan trọng của quân đội từ Sài Gòn ra, và đặc biệt có sự xuất hiện từ đầu đến cuối của tướng Mỹ James Sutherland, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại Việt Nam, MacVC, người sau này được biết đến như tác giả chính cho bản kế hoạch hành quân Lam Sơn 719, tiến công sang Nam Lào nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp dẫn cho chiến trường miền Nam của Bắc Việt. Nam Khang chờ đợi ở nhà khách. Qua ngày đầu tiên, trung úy Trần Thiện Khanh đã thấy ê ẩm. 4 giờ chiều, anh quyết định xuống hội quán sĩ quan trong khuôn viên nhà khách để tìm chút thư thới cho tâm hồn. Anh chẳng hy vọng sẽ gặp được người quen ở chốn này, nên định tìm một bàn trống ở góc nhà hàng ngồi cho yên tĩnh. Nhưng không ngờ, đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi thì đã nghe ai đó gọi tên mình. Thiện Khanh, phải Thiện Khanh không đó? Anh chưa kịp định thần để tìm xem ai là người vừa kêu mình, thì một bóng người cao lớn dênh dang đã bước tới trước mặt. Ôi! Chào đại tá! Đó chính là đại tá Sơn Đường, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 1 Thiết Kỵ, nguyên thủ trưởng đại đội hát báo của anh. Từ bữa anh đi nhận chức vụ mới tới nay mới gặp lại, mang lon đại tá trong anh qua dễ quá thế. Thiện Khanh buộc miệng khen. Đại tá Sơn Đường đấm nhẹ vào lưng anh. Dơ dẫn, tướng tá thì nhầm nhỏ gì, gặp được cậu ở đây thiệt hay ạ. Vô đây, mình ăn gậy một bàn nhậu. Vừa hay thiếu một người, cậu đúng là có lộc ăn đó. À dân, em út thiệt may ạ. Thôi, tiện thể nhậu mừng anh lên lon luôn nha. Sơn Đường gần như đẩy anh vô một căn phòng lạnh. Thiện Khanh nhìn thấy trong phòng chỉ có một bàn, quanh bàn đã có 5 người ngồi, tất thảy đều là sĩ quan. Giới thiệu cùng các chiến hữu, trung úy Trần Thiện Khanh, sĩ quan chỉ huy của đội hát báo sư đoàn 1, thuộc cấp cũ của tôi. Nhưng điều đáng kể là anh chàng Ni còn là nhà thơ, nhạc sĩ nữa. Rồi anh cất tiếng ông ổng hát. Băng qua bão giông, xuyên qua màn đêm mịt mùng, nào anh em lính hát báo chúng ta lên đường. Đôi mắt thần xuyên đêm, chiến bào luôn đẫm sương, chiến đấu vì quê hương, hát báo tung hoành nơi xa trường. Độc chiến trong rừng xanh, ngã xuống trên đồng vắng, tắm phôn cô bọc thay, da thịt ta hòa vào núi sông. Nào anh em lính hát báo, hiên ngang lên đường. Đại tá Sơn Đường vừa dứt tiếng ca, mọi người quanh bàn tiệc vỗ tay rào rào. Hay, hay thiệt. Hào sảng lắm. Đó là bài hát báo ca phải không anh Năm? Đúng đó. Đại tá Sơn Đường xác nhận, rồi trịnh trọng chỉ vào Thiện Khanh. Và xin trân trọng giới thiệu với các chiến hữu, đây chính là tác giả của khúc tráng ca đó. Mọi người lại vỗ tay lớp đớp. Đại tá Sơn Đường chỉ một chiếc ghế trống quanh bàn, mời Thiện Khanh, rồi lần lượt giới thiệu. Đại tá Nguyễn Đình Sang, Thiết đoàn trưởng Thiết đoàn 17, Đại tá Hà Vân, trưởng phòng nhân sự của quân đoàn 1, Đại tá Đinh Hùng, lữ đoàn trưởng lữ đoàn không kỵ số 4. Người hùng không quân từng bay nhiều phi vụ oanh kích những mục tiêu quan yếu tại Bắc Việt đấy. Trung tá Vi Văn Tưởng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn pháo binh số 6. Hết. Còn một chiếc ghế trống ở bên cạnh trung quý là dành để chờ một nhân vật hết sức đặc biệt sắp xuất hiện đấy. Vừa lúc đó, một trung quý phi công cao lớn, trẻ trung bước vào. Đại tá Sơn Đường vui vẻ la lên. À, cậu nhỏ đã tới đấy rồi. Lại đây chào các chú, các bác đi con. Anh chàng trung quý trẻ đứng nghiêm, dập gót, chào theo quân lệnh, rồi mới lên tiếng. Con chào ba, cháu chào các bác, các chú. Đại tá Sơn Đường choàng tay qua vai con, giới thiệu. Đây là cháu Sơn Hải, con trai độc của tôi đấy. Cháu vừa tốt nghiệp khóa đào tạo phi công trực thăng bên Hoa Kỳ trở về. Tôi đang lo lót chút xíu để cháu được về phục vụ dưới trướng của đại tá Đinh Hùng đây. Anh nháy mắt cười với vị đại tá lữ đoàn trưởng không kỵ. Đại tá coi hàng đi, ngon lành chứ hả? Đại tá Đinh Hùng lắc đầu. Vậy ha, bữa nhậu đi coi bộ khó nuốt rồi đó, đại tá. Rồi ông vẫy tay về phía cậu phi công trẻ. Ngồi xuống đi cháu. Bà cháu nói vậy thôi chứ phi công trực thăng hiện nay đang là hàng hiếm đó cháu. Ngày nào mà tôi chẳng réo điện thoại của đại tá Hà Vân, trưởng phòng nhân sự đây đòi người. Khóa của cháu Sơn Hải tốt nghiệp lần này, tôi phải hốt một nửa đó nghe đại tá. Đại tá Hà Vân cười lớn. Sao ông tham quá vậy? Đã là hàng hiếm hàng độc thì phải chia cho thiên hạ với chứ. Bồi bàn bưng đồ ăn tới, đại tá Sơn Đường bảo con trai khui rượu rồi trịnh trọng đứng lên. Thưa các chiến hữu, hôm nay nhân dịp may mắn gặp nhau ở đây, tôi xin trân trọng mời mọi người nâng ly. Trước hết là mừng cho con trai tôi vừa tốt nghiệp khóa học trở về. Thiệt tình tôi cũng không có ý gì khác, chỉ mong cháu được các chú các bác chỉ bảo dạy dỗ. Tôi biết đại tá Đinh Hùng đã lâu, ổng từng nhiều lần lái trực thăng đưa anh em hát báo chúng tôi đi làm nhiệm vụ, cũng không ít lần sóng gió hiểm nguy, tánh mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nhiều phen đại tá cũng từng bất chấp và hiểm nguy vượt qua lưới đạn để mà hốt anh em chúng tôi từ hậu phương của địch quân trở về an toàn. Vì thế, ngay từ khi con tôi được đi quê kỳ học lái trực thăng thì tôi đã tính nhất định sau này cháu sẽ phải được phục vụ dưới trướng của đại tá Đinh Hùng. Hôm nay, trước sự có mặt của đại tá Hà Vân, trưởng phòng nhân sự quân đoàn và các chiến hữu, tôi chánh thức giao cháu Sơn Hải cho đại tá đó. Đại tá Đinh Hùng đứng dậy, đưa tay qua bàn, siết chặt tay đại tá Sơn Đường. Được, được, tôi nhận. Mong thằng nhóc này cũng kiêu dũng lì lợm được như cha nó. Mọi người cùng vỗ tay tán thưởng, rồi cùng nâng ly. Thiện Khanh lên tiếng. Nào, chúng ta cùng chúc chàng phi công trẻ sải cánh bay cao bay xa nhé. Cạn chén. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đối Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.